Chương 1484, ta thích lễ vật này. 2. Xinh đẹp tỷ tỷ bất công, xinh đẹp tỷ tỷ không thương cầu cầu Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, một thanh khắc ngọc thược xuất hiện tại lòng bàn tay, nàng nghiêng mật lấy tiểu phượng hoàng, vừa mới là ai nói ta bất công tới đã cầu cầu cảm thấy ta bất công, vậy cái này linh sủng chuyên dụng ngọc thược, ta liền đi bán mất ta. Tiểu phượng hoàng hét lên một tiếng, như bay xông lại, ngậm chặt ngọc thược, dùng hai cái cánh bảo vệ, chết cũng không chịu buông tay. Là cầu cầu, ngao ngao, cầu cầu cũng muốn đi thiên quang khư chơi. Xinh đẹp tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tiểu phượng hoàng xông lại, tại Mộ Nhan bên người không ngừng đảo quanh. Mộ Nhan đưa tay cưng chiều sờ lên tiểu phượng hoàng xinh đẹp lông vũ, trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng vui mừng. Đúng vậy, tiểu phượng hoàng thân thể, bây giờ đã bắt đầu thực thể hóa. Điều này đại biểu, tiểu bảo thực lực tại lấy như bay tốc độ tăng cường. Cho nên tiểu phượng hoàng làm tiểu bảo khế ước giả, mới có thể được lợi, sớm bắt đầu ngưng hồn hiện ra thực thể. Tiểu phượng hoàng vui vẻ tại Mộ Nhan trên cổ cọ á cọ, còn phát ra thu thu thu thanh âm. Bất quá nhớ tới mình lời vừa rồi, lại cẩn thận ấy nấy mà xin lỗi, xinh đẹp tỷ tỷ, cầu cầu vừa mới nói sai bỏ ra. Xinh đẹp tỷ tỷ không có bất công, xinh đẹp tỷ tỷ đối cầu cầu vừa vặn rất tốt khá tốt. Ngươi không nên trách cầu cầu có được hay không. Tiểu phượng hoàng biết, Mộ Nhan đưa thất hoàng lễ vật, nhưng không có đưa nó, là bởi vì nó một mực liền có thể rời đi không gian, thỉnh thoảng đi bên ngoài chơi đùa một phen. Có đôi khi thậm chí Mộ Nhan sẽ còn tự mình dẫn nó đi phố xá, để nó tuyển thứ mình thích. Thế nhưng là đại ma đầu lại khác, hắn nhìn qua thật hung, thật là lợi hại thật là lợi hại, thế nhưng lại cu nở dê thật đáng thương. Chỉ có thể bị mỗi một ngày vây ở không gian nho nhỏ bên trong, không thể rời đi. Mặc dù tiểu phượng hoàng cu nở dê không hiểu rõ, vì cái gì đại ma vương không thể rời đi. Mộ Nhan nhẹ nhàng sờ lên tiểu phượng hoàng đầu, cầu cầu là nhất ngoan hài tử, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Nghe được Mộ Nhan cam đoan, tiểu phượng hoàng chiêm chiếc đều, hưng phấn bay mất. Thế nhưng là bay một vòng, nhưng lại nhịn không được bay trở về, thất hoàng, chúng ta nhóm đi thiên quang khư chơi có được hay không. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đi thiên quang khư thượng đẳng các ngươi. Nàng đang muốn nà mở trả tờ ngọc thược ngủ say. Liền nghe được áo đo thiếu niên mở miệng, quân Mộ Nhan. Mộ Nhan quay người lại nhìn xem hắn. Thất hoàng khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái tiếu dung, chỉ một thoáng kia diễm lệ dung nhan như xuân hoa sáng lạ, lại như đầy sao đầy trời. Quân Mộ Nhan, ta thích hắn, có chút dừng lại một chút, nắm chặt trong tay lưu hồn định, nói tiếp xong phía sau, ta thích, lễ vật này. Mộ Nhan thật lâu mới từ thất hoàng kia cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt trong tươi cười lấy lại tinh thần. Nhưng cầm ngọc thược tiến vào giấc ngủ thời điểm, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Vừa mới thất hoàng cười thời điểm, nàng luôn cảm thấy dạng như vậy có chút quen mắt. Giống ai đâu trước mắt quang mang lóe lên, thần thức đã tiến vào thiên quang khư. Khi nhìn đến La O Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng quen thuộc bố trí lúc, Mộ Nhan đột nhiên linh quang lóe lên. Nàng nhớ tới thất hoàng vừa mới nụ cười kia giống ai rồi là tiểu sư thúc. Rõ ràng thất hoàng cùng tiểu sư thúc là hoàn toàn khác biệt tướng mạo, tính cách, thậm chí một cái là khí linh, một cái là nhân. Nhưng vừa vặn thất hoàng thực tình mỉm cười một sát na, nàng phảng phất thấy được mình đánh đàn đưa tiểu sư thúc lúc rời đi, tiểu sư thúc đối với mình ôn nhu mỉm cười chẳng cảnh. Mộ Nhan nhịn không được lung lay đầu, cảm thấy mình có phải là gần nhất quá mức mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Hai người này làm sao có thể giống nhau đâu. Tấu chương xong.